mức điện thoại di động thì đang có thể được diễn ra tốt đẹp ạ. Tiếp tục chủ đề sáng nay thì chắc chắn là trong đại chúng có rất là nhiều câu hỏi đúng không ạ? Vậy thì mong quý vị chúng ta không ngần ngại bắt đầu luôn để chúng đại chúng có thể tiếp tục ạ. Dạ, thưa các giảng sư cùng hội chúng, tôi có câu hỏi là như trong kinh sách thì cũng diễn tả về đời sống của Đức Phật, thì khi mà Đức Phật đi thọ trai, đi khất thực về thọ trai xong rồi Đức Phật cũng có đi kinh hành, và buổi chiều đó thì cũng có tọa thiền. Vậy thì mục đích của Đức Phật đi kinh hành và tọa thiền đó để làm gì? So as I read in the sutta, that also describe about the Buddha's life. And usually after when he goes for the alms route, he also does some walking meditation and then he sits for meditation. So what is the purpose of that? Buddha had developed understanding and samatha to very high degrees, and it was his normal way of life to spend time in what we might call seated meditation. Đức Phật là người đã phát triển trí tuệ tới một mức độ rất là cao. Và vì thế trong cuộc sống hàng ngày của một ngày thì cái việc mà có những cái mà mình gọi theo ngôn ngữ bây giờ là thiền là một chuyện tự nhiên đối với ngài. But let's remember that the Buddha had no further accomplishments to attain. So it wasn't as though he was developing anything. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng là sau khi đã giác ngộ thì Đức Phật không còn có gì để làm nữa. Tức là phạm hạnh đã thành, không cần phải đạt thêm một cái thành tựu nào nữa. Nên khi mà ngài làm những việc đó thì không phải là với mục đích để phát triển thêm trí tuệ. And the suttas do not actually say that he spent his time in seated meditation and walking meditation. That is an interpretation of what the suttas say. Và một điểm nữa đó là thực chất thì kinh không có nói là Đức Phật kinh hành và hành thiền, mà cái lời dịch như vậy chỉ là cái sự diễn giải về những gì được nói ở trong kinh mà thôi. The Buddha was able to enter certain states that have Nibbana as an object and stay in them for extended periods of time. And he did this partly as a way of resting. Đức Phật là người có thể nhập vào ở trong trạng thái kinh nghiệm Niết Bàn một khoảng thời gian mà như ngài mong muốn, và đối với ngài thì đó như là một cách thức nghỉ ngơi. And the word translated as walking meditation does not have the word meditation in it. Và cái từ mà nếu như chúng ta dùng cái từ tiếng Pali ấy, thì nó không có nghĩa là thiền nào cả ở trong cái từ đó. It is more like a place of walking. Cái từ đó nó chỉ đến cái nơi để đi mà thôi. And the Buddha explained the reason for walking and the benefits of walking for people who spend a lot of time sitting. Và Đức Phật đã giảng giải về lợi ích của việc đi đối với những người dành thời gian rất nhiều cho việc ngồi. Including, for example, helping to digest the meal. Trong đó cũng có những cái mục tiêu ví dụ như là để tốt cho tiêu hóa. So those who favor the idea of a meditation practice are quick to point out to the fact to these aspects of the Buddha's daily routine and claim them as support for the practice of meditation. Nhưng những người mà có cái xu hướng bảo vệ những cái thực hành thiền thì sẽ dễ dàng coi cái những cái hoạt động hàng ngày của Đức Phật đó như là một cái hỗ trợ, một cái thứ để ủng hộ cái ý tưởng rằng sự hành thiền có được nói đến trong kinh. But for the Buddha and many many other monks of the time, they did not regard it as such. They regarded it as a suitable posture for spending time when they had no other duties to perform. Tuy nhiên với những vị tỳ kheo hay là những vị bậc thánh ở cái thời gian đó thì các ngài không coi những cái tư thế đó như là những cái hành động hay là những cái việc thực hành mà như là những cái tư thế mà ở đó các ngài cảm thấy thoải mái và phù hợp với những cái thời điểm nhất định trong ngày. So they sat because they had developed concentration and understanding to quite a high degree already. They did not sit in order to gain concentration and understanding. Và vì thế các vị ấy ngồi là bởi vì các vị ấy đã có mức độ phát triển trí tuệ cũng như định tâm tới mức độ cao, chứ không phải là các vị ngồi như vậy để phát triển trí tuệ và định tâm. I often hear people point to the Buddha's personal life. For example, before he became enlightened, he was sitting under the Bodhi tree, and they say, is this not support for meditation practice? Và tôi thì vẫn thường nghe rất là nhiều người có sử dụng những cái việc làm của Đức Phật trong đời sống của ngài như là một cái sự minh chứng rằng là có sự thực hành thiền. Ví dụ như là khi trước khi ngài giác ngộ thì ngài có ngồi ở dưới gốc cây Bồ đề. But a better way to read the suttas is to consider what the Buddha actually said when teaching the things that he had come to understand. Tuy nhiên cái điều hữu ích hơn đó là suy xét về những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng cho chúng ta sau khi ngài giác ngộ. In his suttas, did he tell people to undertake a practice of some kind, or did he explain to them the way things are so that they could consider what he had heard and if appropriate develop understanding along those lines? Liệu ngài có đưa ra những cái hướng dẫn thực hành hay là những cái chỉ dẫn để mọi người phải làm theo, hay là ngài chỉ đơn thuần đưa ra những cái lời giải thích về bản chất của thực tại để cho mọi người có thể suy xét về những điều ấy và nhờ sự suy xét ấy thì về phát triển, hiểu biết được phát triển. So I think we should consider what he said rather than look at what he did and try to emulate that. Chính vì thế chúng ta nên nhìn vào những gì mà ngài đã thuyết giảng hơn là xem ngài đã làm những gì và tìm cách làm theo hay là bắt chước những gì ngài đã làm. And I would like to ask you, can there be awareness of walking? Is walking a reality? Và tôi muốn hỏi thêm cô là liệu có thể có gọi là chánh niệm về sự đi không ạ? Đi có phải là một pháp chân lý hay là thực tại không ạ? Trong khi đi thì cũng có chánh niệm. There can be sati during walking. And what is the object of sati during walking? Khi đó thì đối tượng của chánh niệm là gì ạ? Đối tượng của chánh niệm là lúc đi thì người ta hay biết. Có cái người ta hay biết khi mà chạm vào những cái mặt đất thì người ta biết là lạnh hoặc là cứng. It's the awareness about touching experience hardness or softness. And what about now? Is there hot hardness or softness which is touched now? Thế còn hiện giờ thì sao ạ? Có đặc tính cứng hay là lạnh được kinh nghiệm không ạ? Có. And what about when lying down? Is there hardness or softness which is touched when lying down? Và khi chúng ta nằm nghỉ chẳng hạn, thì có đặc tính cứng hay là đặc tính lạnh được kinh nghiệm không ạ? Có. So anytime, because like if we just sit all day, we'll get so stiff and sore. So after 2 hours, everyone is ready to walk and move and get some exercise. But the realities that can be understood and the object of sati are just the same. Như vậy thì pháp thì dù là chúng ta ở trong tư thế nào thì vẫn là nó. Vẫn luôn luôn là các thực tại, là các pháp chân tế bất kể ở tư thế nào. Còn khi mà chúng ta ngồi, sau khi ngồi lâu thì mỏi rồi thì lại phải đứng lên để đi lại. Cái chuyện đó nó cũng hoàn toàn tự nhiên. And so for the bhikkhus in the old days, they had a walking alley, a walking passage, because if they just sit and lie down all day, they will get very stiff and they need to exercise and move. Even the Buddha needed to move. So, but seeing is seeing, whether walking or sitting. Hearing is hearing, whether walking or sitting. Những cái vị tỳ kheo ở thời Đức Phật thì thường vẫn có một cái đường mà người ta gọi là đường kinh hành. Thực chất thì nó chỉ đơn thuần là cái chỗ mà các vị có thể đi đi lại lại sau khi các vị đã ngồi lâu, bởi vì ngồi một lúc thì người bao giờ cũng rất mỏi. Và bản thân Đức Phật cũng như vậy, Ngài cũng phải sau một thời gian ngồi thì Ngài cũng đứng dậy để đi lại và hoạt động. Nhưng mà về thực tại thì lúc nào nó vẫn là nó, dù bất kể trong tư thế nào, cái thấy vẫn là cái thấy, cái nghe vẫn là cái nghe. Vâng, hiểu ạ. Some people walk very quickly. I'm quite a quick walker. Some people naturally walk slowly, but hardness, softness, temperature, different realities, just the same. If one thinks one should walk more slowly to be aware, then it's not right. Do những thói quen khác nhau, có những người thì đi rất là nhanh, có những người thì đi rất là chậm. Nhưng mà dù đi nhanh hay đi chậm thì những cái được kinh nghiệm vẫn chỉ là cứng hoặc là mềm hay nóng hay lạnh hay là những cái pháp thực tại khác nó xuất hiện ở thời điểm đó. Chứ còn nếu mà một số người nghĩ rằng là khi mình đi chậm lại để có thể kinh nghiệm được thực tại thì điều đó không đúng là như vậy. Just like when eating, some people think they should eat in slow motion in order to catch the realities or in order to have more sati. This is wrong practice because it's the idea of catching reality or observing reality, not the natural way that sati develops. Cũng vậy, cũng có nhiều người nghĩ rằng là khi ăn thì mình cần phải ăn rất là chậm rãi để có thể nắm bắt được các cái thực tại, thấy được các cái thực tại ở trong thời gian đó. Và cái suy nghĩ như vậy nó chính là thực hành sai, hay là còn gọi là giới cấm thủ. Bởi vì là các thực tại thì nó luôn luôn sinh và diệt, bất kể là chúng ta làm việc chậm hay là nhanh. Và khi mà có một cái ý niệm về một cái tôi cố gắng nắm bắt thực tại, thì khi đó đã là tà kiến, và như vậy nó lại là phi đạo. So no matter whether one's a householder or living in a temple or living or is a bhikkhu, the practice still has to be very natural, not with the idea of I focusing on an object or trying to walk in a special way or trying to eat very slowly, because this is the idea of I can do, not the understanding and awareness of reality at the present moment. Bất kể ta là một cư sĩ, là một người xuất gia hay một vị tỳ kheo, thì sự thực hành đó đều phải là rất tự nhiên. Chúng ta không nên cho rằng có những cái hành vi hay là cách thức nên làm một cách đặc biệt để có được chánh niệm và trí tuệ. And I'd like to ask, is it clear to you, because I know you are quite new here, is it clear to you what the namas and rupas are, which I talked about this morning, the all, the realities in daily life? Tôi cũng muốn hỏi cô thêm, bởi vì tôi biết rằng cô cũng mới tham dự pháp đàm, là cô đã hiểu rõ về các thực tại là danh pháp và sắc pháp hay chưa, như là sáng nay có nói về tất cả trong bài kinh, tất cả của Đức Phật, tức là bài kinh mà nói về tất cả những cái pháp mà cần phải được hiểu cho sự phát triển hiểu biết. Danh pháp và sắc pháp thì cũng đã hiểu rồi. Nama and rupa. Yes, because you gave a good answer just now when I asked, when walking, what the object is or whether there can be awareness of walking, and you rightly said there can be awareness of touching or there can be awareness of hardness or softness. What is the reason there cannot be awareness of walking? Vừa nãy cô đã đưa ra một câu trả lời đúng khi tôi đặt câu hỏi là có chánh niệm, nó có đối tượng là gì trong lúc chúng ta đang đi. Cô có trả lời là nó có thể là đặc tính cứng hay là lạnh vân vân, khi mà có sự tiếp xúc giữa thân căn với cả đối tượng xúc chạm. Vậy thì bây giờ câu hỏi tiếp theo đó là tại sao mà đi lại không phải là đối tượng của chánh niệm? Khi đi thì cái đi nó đâu phải là trong chánh niệm, tại vì chánh niệm thì lúc nào nó cũng có sẵn, còn đi là cái hành động, cho nên nó không phải là chánh niệm. Không, tức là không phải là đi là chánh niệm, mà là vì sao cái chánh niệm nó không phải là đối tượng, vì sao đi không phải là đối tượng của chánh niệm, mà cứng mềm nóng lạnh thì mới là đối tượng của chánh niệm ấy. Tại vì cứng mềm nó là một cái đặc tính, còn đi không phải là cái đặc tính, cái đó là cái hành động thôi. So walking is just an action. It has no characteristics. Is walking a nama or a rupa? Đi bộ, đi thì nó có phải là danh hay là sắc hay không ạ? Đó là danh hay là sắc ạ? Đi nó là sắc. It's a rupa. Actually, it was a trick question, because walking is just an idea. Like you said, there could be awareness of touching. There can be awareness of hardness or softness, but there cannot be awareness of walking, because walking is not a dhamma. Thực ra vừa rồi đấy là một câu hỏi bẫy, bởi vì là đi thì nó không phải là một cái thực tại, không phải là pháp chân đế, mà chỉ là một khái niệm thôi. Nó không phải là danh hay là sắc, mà chánh niệm của tứ niệm xứ thì chỉ lấy danh hay sắc là đối tượng. The reason I asked is because one may answer correctly, but there may still be doubt, or one may be uncertain. So when it's firm, one knows for sure there cannot be awareness of walking, because it's not nama and it's not rupa. It's a concept, an idea. Việc tôi đặt câu hỏi này là bởi vì kể cả khi chúng ta trả lời đúng, nhưng mà có thể là vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Nên khi mà hỏi lại để mà xem cái hiểu nó đã được chắc chắn hay chưa. Và khi mà chúng ta hiểu được một cách chắc chắn thì chúng ta biết rằng là đi thì chỉ là khái niệm mà thôi, cho nên nó không bao giờ có thể là đối tượng của chánh niệm cả. What about you mentioned touching? Is touching a nama or a rupa? Thế còn về xúc chạm thì xúc chạm là danh hay là sắc ạ? Xúc chạm thì nó cũng rơi vào khái niệm rồi. So touching is concept. Now, can there be touching of hardness? Hiện giờ có sự xúc chạm đặc tính cứng không ạ? Có. When holding the microphone, is there any touching? Trong lúc cầm micro thì có sự xúc chạm không ạ? Có. Yes. So it's real, the touching. It's touching at this moment. Như vậy thì cái sự xúc chạm nó là thực, đúng không ạ? And does the touching experience an object? Và sự xúc chạm thì nó có kinh nghiệm trực tiếp một đối tượng không ạ? Có. So is it nama or rupa? Như vậy thì nó là danh hay là sắc ạ? À, vậy là nó là danh. So it's nama? It's nama because it experiences an object. Rupa cannot experience anything. So the touching is real now, just as the seeing is real now, or the hearing is real now. They're namas because they experience an object. Nó là danh bởi vì nó kinh nghiệm đối tượng. Tất cả những gì kinh nghiệm đối tượng thì đều là danh. Ví dụ như là cái thấy hiện giờ là danh, cái nghe hiện giờ là danh, xúc chạm hiện giờ là danh. And what about the hardness and softness you mentioned, which are touched? Are they nama, rupa or concept? Thế còn cái được kinh nghiệm bởi sự xúc chạm như là cứng, mềm, nóng, lạnh thì nó là danh hay là sắc ạ? Nó là sắc ạ. So rupa? Rupa. Why are they rupa? Vì sao chúng là sắc ạ? Vì nó là cái nó không phải là nó đặc, nó là cái Does the hardness or the softness experience anything? Cứng hay là mềm nó có kinh nghiệm gì không ạ? Không. Nó không hay biết cho nên nó là sắc. So the reality which doesn't experience anything must be rupa. Thực tại không kinh nghiệm gì cả thì phải là sắc. So now there is touching of hardness. Who touches? Hiện giờ đang có sự xúc chạm và đặc tính cứng. Ai đang chạm và đặc tính cứng ạ? À, tâm. Really the cheetah. The cheetah, very good. The touching cheetah touches. Is there any eye who can touch anything? À, câu trả lời đó rất là đúng. Và đó là tâm, hay là gọi chi tiết hơn nữa thì nó là thâm thức, kinh nghiệm. Is there any eye that can touch? Có một con người nào xúc chạm hay không ạ? Không. No, so there's just the citta which touches and the rupa which is touched. Is it a microphone that's touched or is it just hardness or softness that is touched? Như vậy là không có một người nào mà chỉ là tâm đang kinh nghiệm đặc tính cứng, và đặc tính cứng là cái được kinh nghiệm. Cái được kinh nghiệm có phải là cái micro không ạ? Cái được xúc chạm có phải là cái micro không ạ? Phải. Yes. Yes, what? The touch is the microphone is touch. Is a microphone real? Is it a rupa or is it a concept? Cái micro thì nó là khái niệm hay nó là thực tại ạ? Nó là khái niệm. It's a concept. A concept. So what is touched? Vậy thì cái được xúc chạm thì là gì ạ? Can a concept be touched? Cái đối tượng. Cái đối tượng là cái micro, mà cái xúc chạm là cái tâm. Nhưng mà khái niệm liệu nó có thể là đối tượng của sự xúc chạm không ạ? Khái niệm là đối tượng. Cô nghĩ chắc chưa? Cái được kinh nghiệm bởi sự xúc chạm là gì ạ? Cái kinh nghiệm là cái tâm, còn cái khái niệm là cái đối tượng của... Cái được thân thức kinh nghiệm ạ? Cái được thân thức kinh nghiệm. So now, close your eyes and what is touched? Bây giờ cô nhắm mắt lại ạ. Cái gì được kinh nghiệm ạ? Cô nhắm mắt lại ạ. À, cái được kinh nghiệm... là cái tâm, Cái được kinh nghiệm chứ không phải là cái kinh nghiệm ạ. À, cái được kinh nghiệm là cái cứng. Hardness. Hardness. So actually no microphone is touched. But afterwards there's thinking about microphone. So microphone is an idea. It's not a rupa. Như vậy thì cái được kinh nghiệm chỉ là đặc cái tính cứng thôi. Còn cái micro thì nó là một cái ý niệm mà ta nghĩ về. Tức là nó là đối tượng của suy nghĩ chứ không phải là đối tượng của xúc chạm. And considering like this over and over again is a way to begin to understand there are just dhammas, nama dhammas and rupa dhammas. No self there, no microphone there. Và suy xét về cái điều này lặp đi lặp lại thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn là trên thực tế duy nhất những gì tồn tại chỉ là danh pháp và sắc pháp, và tất cả những thứ khác nó chỉ là những ý niệm mà ta nghĩ về, và không có micro, không có con người hay gì cả. And it's the same whether you're in the temple or whether you're here, whether you're standing or walking or sitting down, just nama dhammas and rupa dhammas arising and falling away. Và dù cô ở chùa hay là ở đây hay là ở bất cứ một nơi nào thì tất cả những gì tồn tại thì vẫn chỉ là các danh pháp và sắc pháp sinh khởi và diệt đi. Did you choose to experience hardness at that moment or were there just conditions for touching hardness? Có phải là cô lựa chọn là việc kinh nghiệm đặc tính cứng ở thời điểm đó hay không, hay là chỉ đơn thuần là lúc đó có duyên cho việc đặc tính cứng được kinh nghiệm? À, cái đó là do duyên. It's by condition. It's just by conditions. And this is the same at any time. So if we think I can meditate in order to have calm, this is not understanding nama dhammas and rupa dhammas that are conditioned at each moment. Và đó là do duyên, và cũng tương tự như vậy thì các pháp khác đều sinh khởi do duyên hết, cho nên là khi mà nghĩ rằng là có thể lựa chọn một đối tượng để tập trung vào thì điều ấy là không thể, bởi vì là bất cứ pháp nào sinh khởi là đối tượng thì đều là do duyên. So this is why the Buddha taught about the truth of all kinds of conditioned dharmas. He didn't teach you should walk for so long, you should sit for so long. He taught about the realities that can be known by anyone who has developed understanding. Chính vì vậy Đức Phật đã dạy về tất cả các thực tại, các pháp chân thế khác nhau để mọi người có thể hiểu thêm về nó. Chứ Đức Phật không bảo mọi người là cần phải đi bao nhiêu lâu hay là cần phải ngồi bao nhiêu lâu. But we have to hear and consider a lot about different kinds of dharmas, because the idea of I can do is very deeply rooted, and we're so used to taking concepts such as microphone for being reality. Tuy nhiên cái ý niệm về ngã thì nó được tích lũy rất là sâu dày ở trong chúng ta, và vì thế chúng ta cần phải được nghe đi nghe lại và có cái sự thảo luận thường xuyên để có thể phân biệt được giữa những thứ là pháp chân đế, là danh và sắc, và những thứ là khái niệm. Và khi ấy thì sẽ hiểu rõ là những thứ như là cái micro hay cái bàn hay con người thì nó chỉ là khái niệm mà thôi. To add a little, sorry, I just want to add something to that first. When we talk about touching here, we're referring to any experiencing through the body sense. Và khi nói đến sự xúc chạm thì là nói đến bất cứ những cái kinh nghiệm nào qua thân căn. We're not talking about the bodily act of touching, touching the rose, touching the microphone. And this, that, the other. We're talking about anything that's experienced through the body. Khi nói đến sự xúc chạm là ta không nói đến việc là bây giờ tôi chạm vào cái bàn hay cái ghế hay một thứ cụ thể, mà là nói đến cái việc khi mà thân thức sinh khởi bởi vì có một cái đối tượng đã tác động lên thân căn. So you are right that the act of touching is a concept, but the experiencing through the body sense, for example, now one may be experiencing hot or coldness from the air conditioning, through some part of the body, and we can call that touching too, in the sense of experiencing through the body sense. Khi mà ta nói đến cái hành động mà chạm vào một cái gì đó thì cái đó nó là một cái khái niệm như là cô đã nói. Tuy nhiên theo cái nghĩa tối hậu của nó thì bất cứ cái gì mà được kinh nghiệm qua thân căn thì khi đó ta gọi là sự xúc chạm. Ví dụ chẳng hạn hiện giờ ta có thể có sự cảm nhận về nhiệt độ trong phòng này, thì cái sự cảm nhận về nhiệt độ đó, tức là biết nóng hay là biết lạnh, thì nó chính là thân thức mà ta gọi đó cũng là sự xúc chạm. And that experiencing is of course anama. Và cái sự kinh nghiệm đó nó cũng là danh. And just to go back briefly to where we were finishing off this morning, the friend next to you was talking about a sitting practice, the aim of a sitting practice being to calm the mind so that one knows the difference between kusala and akusala. Tôi quay trở về với cái chủ đề sáng nay với sư cô ngồi ở bên kế bên. Sáng nay cô cũng có nói là mọi người thì có những người họ hành thiền lúc mới thì họ chưa biết thế nào là chánh niệm, nhưng mà họ ngồi để được tĩnh lặng và sau đó thì họ có thể dần nhận biết được ra thiện và bất thiện. What we take to be a calm mind is really relative calmness relative to the normal hustle and bustle of daily life. Và khi mà ta nói đến là tâm nó tĩnh lặng hơn, thì lúc đó ta chỉ nói đến cái trạng thái mà nó có tính chất bình yên tương đối so với cả những cái trạng thái bất an hay là nhấp nhổm trong cái cuộc sống bận bịu hàng ngày. But the wholesome calmness spoken of by the Buddha is the calmness that accompanies kusala or kusala moments of consciousness. Nhưng cái sự an tịnh mà Đức Phật đã nhắc tới thì đó là sự an tịnh sinh kèm với tất cả những khoảnh khắc của tâm thiện. It's a particular mental factor that only arises with kusala jittas. Nó là một tâm sở nó sinh khởi với tất cả những tâm thiện hay là tâm tịnh hảo. So in the Buddha's teaching, kusala brings calmness, not be calm so that there can be more kusala. Và như vậy theo giáo lý thì thiện pháp mang lại sự an tịnh, chứ không phải là tâm nó bình an ơ hơn hay nó lắng động hơn thì lúc đó có thiện và có thiện pháp. And one other comment, because you said that normally we're not aware of breathing, so this is another benefit of a kind of sitting practice. Một điểm nữa là khi cô có nói rằng thông thường thì chúng ta không có hay biết gì về hơi thở, cho nên là đó cũng là một cái lợi ích nữa của việc thực hành thiền hơi thở. So we get to know something more about something that we don't normally know about. Và bởi vì như vậy thì ta có thể biết được tới một thứ mà bình thường ta không biết. But again, the Buddha did not teach us things to go looking for to be understood. He taught that the important thing was to have a better understanding of things that appear to us normally and naturally in daily life. Và lại một lần nữa thì Đức Phật không dạy chúng ta đi tìm kiếm những thứ cụ thể nào đó để quan sát nó, mà ngược lại Ngài dạy chúng ta hãy hiểu đúng hơn những gì xuất hiện trong đời sống hàng ngày một cách tự nhiên. Realities that never appear do not need to be the object of awareness because they are not taken for self. Những cái đối tượng mà nó không thường xuyên, nó không xuất hiện trong cuộc sống thì nó không cần phải trở thành đối tượng của chánh niệm và trí tuệ, bởi vì chúng không phải là cái mà chúng ta bị nhầm tưởng cho là tự ngã. That is why we say that awareness arises naturally and takes an object that is appearing. Chính vì vậy chúng ta luôn nói rằng chánh niệm nó sinh khởi một cách hoàn toàn tự nhiên và tự nó có cái chọn lựa chọn đối tượng của nó do duyên. đợi biết bao nhiêu vấn đề. Tôi xin được trình bày một vấn đề là trong đạo Phật thì hay nói rất nhiều về gọi là luật nhân quả. Đấy, nhưng mà bây giờ tôi muốn là ký tự nhân quả nó chỉ có hai ký tự. Thì bây giờ tôi muốn có một cái kiến nghị là không dùng cái từ luật nhân quả mà dùng là từ luật nhân duyên quả. Tức là nó phải ba ký tự cơ. Thì nó có ưu việt hơn là cái từ luật nhân quả hay không? Tại vì nhân nhưng mà phải có duyên nữa mới ra được quả. Ví dụ như là thiện pháp, bất thiện pháp thì nó là cái nhân, nhưng mà nó phải đủ duyên thì hai cái nó phối hợp nhau nó mới ra được quả. Tại vì nếu mà dùng từ luật nhân quả là nhiều người ta không tin, người ta khó hiểu. Nhưng mà dùng từ luật nhân duyên quả thì nó rõ ràng, nó là sự thật, nó rõ ràng. Nếu mà nhân nó chưa ra quả tại vì nó chưa đủ duyên, tức là nó phải có hai yếu tố nhân và duyên nó phối hợp với nhau nó mới ra được quả. Cho nên là theo tôi nghĩ là phải sử dụng ba ký tự nhân duyên quả, sẽ sử dụng hai là nhân quả đó. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Cái câu thứ hai nữa là cái quan điểm của bên đạo Phật đấy là giải thích mọi việc bằng nhân duyên quả đó. Mà cái quan điểm của tất cả các cái giáo pháp của các cái tôn khác, ví dụ như là đạo Thiên Chúa hay là chủ nghĩa duy vật của Marx, thì thực chất là kinh thánh và cái chủ nghĩa Marx Lenin ấy thì đều là tìm cách để phủ nhận cái luật nhân duyên quả. Thế mà mình quan sát cái sự vận hành của vạn vật đấy thì rõ ràng cái luật nhân duyên quả là đúng, là sự thật của quả địa cầu này, mà phủ nhận cái nhân duyên quả nó đi là sai, thì rõ ràng là mình nhìn thấy thế. Thế nhưng mà tại sao ấy là dân số của đạo Phật chỉ có khoảng 400 triệu người trên thế giới này, tức là chỉ chiếm khoảng 5% dân số của thế giới, trong khi là 95% người ta lại tin vào các giáo pháp, tin vào các cái tôn giáo khác. Và khi đã tin vào tôn giáo khác, thực chất là đã phủ nhận cái nhân duyên quả đi. Mà tại sao họ lại chiếm một cái tỷ lệ dân số rất cao trên cái thế giới này, mà trong khi dân số của đạo Phật chỉ chiếm khoảng 5% dân số thế giới? Thì cái chuyện đấy là tôi muốn được giải thích cho nó sáng tỏ cái vấn đề. So he has two questions. The first one is about the cause and effect, as in the Buddha's teaching is the main point. But then he has a recommend that we should revise into the cause, condition, and then effect, because there is a cause, but without the condition, it cannot produce the karma, vipaka. So can you explain to make it more apparent? And the second question is also referred to the first one, because as we mentioned about the cause and effect law, but for the other religions such as the Christian and other religions, the population and the followers is much more than the Buddhist follower. So it means there is a denied in the Buddhism's teaching. Can you comment about it? So first of all, talking about, let's have the example of karma and vipaka. So vipaka is the result of karma. Can you give some examples of vipaka cittas, please, for the newcomers? Khi nói về luật nhân quả, thì trước hết chúng ta sẽ phải hiểu từng từ một nó là gì. Liệu bạn có thể cho biết là cho một vài ví dụ về quả được không ạ? Những tâm nào là quả? Quả thì nó gồm có hạnh phúc và đau khổ nữa. Thì cái hạnh phúc là do các cái thiện pháp trong quá khứ tạo ra, một cái đau khổ là do các cái bất thiện pháp từ trong quá khứ nó tạo ra đấy, mình hiểu theo như vậy. Ví dụ như là hồi nhỏ tôi sức khỏe kém lắm, bệnh hoạn hoài mà tôi không hiểu sao. Nhưng sau này hiểu về giáo pháp thì mình hiểu là trong những cái kiếp quá khứ đó, thì mình có tạo ra các cái bất thiện pháp, tức là hành hạ chúng sanh chẳng hạn, thì sau đây là hồi nhỏ mình cứ đau ốm bệnh hoạn hoài, không hiểu tại sao thế. Thì đó là do cái quả của nghiệp trong quá khứ. So as he understanding, the vipaka is the happiness or sadness or suffering. For example, when he was a child, he usually got sick or suffered from pain. And later, when he learned about the Buddha's teaching, he knew that it was caused by the bad karma in the past. Okay, let's be a little bit more specific about what the results of karma are. So the results of karma have to be namas and rupas. They cannot be microphones or situations like being sick when I was young. So let's be very specific about what are the results of karma. Trước hết là chúng ta cần hiểu cái luật nhân quả này theo cái nghĩa mà nó rất là chi tiết, như đã được giảng trong ví dụ pháp. Trước hết khi nói đến quả thì chúng ta hiểu rằng là đó là nói về danh, là những cái thức hay là tâm, chứ không phải là những cái khái niệm, ví dụ như là cái micro hay là những cái tình huống như là ta nói khi còn bé thì bị ốm vân vân. So first of all, let's talk about the namas, the cittas and cetasikas, which are the result of karma. Vậy khi nói đến quả vipaka thì chúng ta sẽ nói đến danh, tức là bao gồm có tâm và các tâm sở là quả của nghiệp. Because discussing in more detail and more precisely is the way to really understand that there is no self, no being at all. Bởi vì khi chúng ta đi vào chi tiết thì chúng ta sẽ càng hiểu rõ hơn là thực sự không có một chúng sinh hay con người nào cả. So the very first consciousness of life, the birth consciousness, we call it Patisandhi Citta, the first citta which arises at conception. Is this the result of past karma? Ví dụ như là nói đến cái tâm đầu tiên của cuộc đời này mà ta gọi là tâm tái tục hay là thức tái tục hay là tâm tục sinh, thì nó có phải là quả của nghiệp hay không? Có ai biết không ạ? Anyone can answer. Có ai biết có thể trả lời được không ạ? Mọi người cứ nói. Yes. So birth in the human realm, the first moment of consciousness in this realm as a human is the result of karma. And not just the result of karma, there must have been other conditions as well to support that karma, to bring that result. We call it happy result in this realm. Chắc chắn đó là tâm quả. Nó là quả của nghiệp thiện nếu như là tâm thức tái tục đó tái sinh ở sinh khởi ở cõi người. Nó là quả của một nghiệp đã tạo trong quá khứ và tất nhiên là có những cái duyên khác hỗ trợ. By happy result, I mean it's kusala vipaka, the result of good deed in the past. Và khi nói nó là quả của nghiệp thiện, nó có nghĩa là nó là kết quả của một nghiệp tốt lành trong quá khứ. The first moment of life in an animal realm is the result of akusala karma in the past. Cái khoảnh khắc đầu tiên ở trong cõi tái sinh, ở trong cõi súc sinh, thì nó là quả của nghiệp bất thiện. And that karma that produces the first moment of life in this realm doesn't just condition that citta, but all the cheetahs of the similar kind, all the, we call them life continuum cheetahs, such as in deep sleep, are conditioned by the same karma. Và vẫn nghiệp đó thì nó không chỉ tạo duyên cho thức tái tục để bắt đầu một cuộc sống ở trong một kiếp thể, mà nó cũng là làm duyên cho tất cả những cái tâm khác tương tự mà chúng ta vẫn gọi là những tâm hộ kiếp, những tâm sinh khởi khi chúng ta ngủ say và cả ở xen kẽ giữa những cái lộ trình khác nhau suốt cả cuộc đời cho đến khi chết. And the last moment of life, the death consciousness, is also the same kind of citta and also conditioned by that same past karma. So whatever we may do, when it's time for karma to produce that result of death, death consciousness will arise. Và cái tâm cuối cùng ở kiếp sống mà ta gọi là tử thức, nó cũng là tâm quả của cùng một nghiệp đã tạo ra thức tái tục. Và như vậy thì cái việc là tử thức nó sinh khởi ở thời điểm nào thì nó là do cái nghiệp đã tạo ra cho thức tái tục nó quyết định. And besides these cheetahs, the seeing, hearing, smelling, tasting, touching now, these cheetahs are also conditioned by past karma. Ngoài ra thì những cái tâm sinh khởi hiện giờ qua ngũ môn ngũ quan, như là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, nó cũng là quả của nghiệp quá khứ. But as you mentioned, karma is not enough on its own to condition seeing now. For example, if there was no eye sense or no visible object that had impinged on our eye sense, there couldn't be any seeing now. Tuy nhiên thì nghiệp quá khứ là một duyên để cho sự sinh khởi của các cái quả khác nhau. Bởi vì nó cần có những duyên khác nữa. Chẳng hạn ở thời điểm này, nếu như không có đối tượng thị giác tác động hay là in dấu lên nhãn căn thì sẽ không thể có sự sinh khởi của nhãn thức, hay ta còn gọi là cái thấy, kinh nghiệm đối tượng thị giác. Seeing also needs the assistance of seven mental factors that arise with it, such as concentration, contact and manasikara, attention, for example. It cannot arise alone to experience the object. Và cái thấy thì nó cũng cần có, hay là tâm thấy thì nó cũng cần có sự hỗ trợ của các pháp khác. Đó là bảy tâm sở biến hành, trong đó có những tâm sở như là tâm sở tưởng, tâm sở tư, vân vân. Những tâm sở này hỗ trợ nhận thức trong việc kinh nghiệm đối tượng. So this is just a rather precise answer about to indicate that when we're talking about the result of karma, we're talking about namas or rupas. I'll talk about rupas in a moment. And there are many conditions which have to work together to bring that result. Khi mà chúng ta nói đến nghiệp và quả của nghiệp, thì chúng ta đang nói đến các cái thứ như là tâm, và đó là các cái thứ gọi là tâm quả vipaka, và về sắc, danh và sắc, thì sắc cũng là quả của nghiệp nhưng mà nó không được dùng cái từ là vipaka. So painful bodily feeling which just arises for a moment is the result of karma, but feeling sick for a week is an idea. We cannot say that's the result of karma. Và chúng ta cần phải nói một cách rất là chi tiết. Ví dụ như là cảm thọ khổ sinh kèm với thân thức, đó là quả của nghiệp. Tuy nhiên bị ốm trong cả một tuần thì đó không phải là quả của nghiệp. Lúc đó chỉ là một ý niệm mà thôi. So the vipaka citta that is the result of karma just arises for an instant and then it's gone. Cái kết quả của nghiệp vipaka thì nó chỉ sinh khởi trong một khoảnh khắc rất là ngắn ngủi và rồi diệt đi. So we may think that the problem in life is a result of karma, but the real problem is all the mental disturbance on account of that painful feeling or that moment of seeing or hearing, or the thinking with aversion, or the thinking with attachment or ignorance is the real problem in life. Chúng ta dễ cho rằng những cái vấn đề thực sự của cuộc sống đó là những cái trạng thái của những cái kết quả không tốt đẹp. Tuy nhiên những cái khoảnh khắc đó nó rất là ngắn ngủi. Vấn đề thực sự của cuộc sống đó chính là những cái tâm bất thiện, những cái phiền não sinh khởi do kinh nghiệm các đối tượng qua ngũ quan, ví dụ như là tham, sân và si. And just briefly, we've mentioned different rupas. For example, the hardness that is touched here is rupa, but it's not the result of karma. Và vừa nãy thì chúng ta đã nói đến sắc, thì ví dụ như là những cái loại sắc mà nó ở bên ngoài thân, ví dụ như là những sắc mà sinh khởi trong cái mà chúng sinh khởi mà chúng ta gọi là cái micro này chẳng hạn, thì nó không phải là quả của nghiệp. The hardness that is touched outside the body is conditioned by temperature. Tất cả các sắc ở bên ngoài thân thì nó đều được duyên bởi nhiệt độ. The groups of rupas which are conditioned by karma are eye sense, ear sense, smell sense, taste sense, body sense. Các cái sắc mà là quả của nghiệp đó là những sắc ta vẫn gọi là sắc thần kinh, ví dụ như là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn hay ý căn. If there was no eye sense or ear sense conditioned by karma, there couldn't be any seeing or hearing now. Nếu như nghiệp không tạo duyên cho nhãn căn thì chắc chắn là sẽ không thể có cái thấy hay cái nghe hiện giờ. Also, femininity or masculinity are conditioned by past karma. Hoặc là sắc tính nam hay sắc tính nữ thì cũng được duyên bởi nghiệp quá khứ. And there is the heart-based group conditioned by karma. Sắc ký vật, tức là nhóm sắc ký vật cũng là một nhóm sắc mà được duyên bởi nghiệp. And also the group of rupas with life faculty, jivitindriya, is conditioned by past karma. It keeps those rupas alive. Và một sắc nữa mà sinh kèm với tất cả các sắc do nghiệp sinh cũng được tạo duyên bởi nghiệp, đó là sắc mạng căn. Nó là sắc mà nó duy trì cái mạng sống cho những cái sắc đồng sinh. So any group of rupas conditioned by karma, such as the eye sense group, must include the rupa which is life faculty, jivitindriya rupa. Tất cả những cái nhóm sắc mạng căn mà chúng ta đã kể, xin lỗi, những cái nhóm sắc do nghiệp sinh mà chúng ta đã kể tới thì đều phải có sắc mạng căn ở trong đó. This is too detailed for beginners, but it's just to indicate that even when talking about karma or the results of karma, the Buddha's teaching is very precise. And the reason it's so precise is because it's talking about realities, not conventional situations. Những cái đó thì nó hơi chi tiết quá đối với cả những người mới bắt đầu nghe pháp. Tuy nhiên, cái việc mà giáo lý nó đưa ra những cái chi tiết kỹ càng như vậy là để chỉ cho rằng là thực sự là những cái gì khi mà nói đến nghiệp và quả của nghiệp thì nó cũng đều là nói đến những cái khoảnh khắc khác nhau, những cái danh sắc và sắc pháp khác nhau, chứ không có nói đến được một chúng sinh hay là một cái con người nào cả. And just to briefly summarize your question, you were talking about cause and effect, which generally means karma and vipaka. Và để tóm tắt lại câu hỏi hay là câu kiến nghị của anh, thì anh có nói về việc nghiệp luật nhân quả. Thì một cách chính xác thì trong tiếng Pali người ta gọi đó là kamma và vipaka, hay có nghĩa là nghiệp và quả của nghiệp. So vipaka, as Sarah mentioned, refers to a kind of consciousness, citta, the consciousness that sees, hears, smells, tastes and touches, for example. Và khi nói đến vipaka là nói đến các cái tâm như là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. And what is karma in reality? Thế còn nói như là vừa rồi cô Sarah đã nói, thế còn nói về nghiệp thì nó là thực tại nào? Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc tả chạm là những thực tại, là quả, là vipaka. Thế còn nghiệp thì những thực tại nào là nghiệp ạ? Anh có biết không ạ? Well, as we've discussed before, karma, we conventionally refer to them as deeds done in the past, but the actual reality that is the karma is the intention that accompanies the deeds. Thường thì khi nói đến nghiệp thì người ta nói đến một cái việc làm nào đó trong quá khứ, có thể là thiện hoặc có thể là bất thiện. Nhưng đi vào chi tiết thì khi nói đến nghiệp là nói đến tâm sở tư, tức là khi cái tư ý để làm một cái việc cụ thể nào đó. So we have one reality that is chetana, intention in the past conditioning another reality that is vipaka citta in the present. Như vậy ta thấy rằng có tâm sở tư là một pháp chân đế đã khởi sinh trong quá khứ và nó làm duyên cho các tâm sinh khởi ở trong hiện tại, và đó là quả. And the relationship between those two, the conditioning factor, is that of karma. Và cái mối liên hệ giữa hai pháp này, hay ta còn gọi là năng pháp, thì nó chính là nghiệp. So I don't know if this answers your question, because you said to you it seems there need to be three parts: the cause, the effect, and then we have the conditioning factor, that is the third part between the cause and effect. Như vậy thì tôi không biết câu trả lời của tôi đã là đáp ứng được cái câu hỏi của, hay là cái kiến nghị của anh khi mà anh nói rằng là cần phải thêm cái từ duyên ở giữa cái nhân và quả. Thực ra là trong cái bản chất của cái nghiệp và quả của nghiệp thì mối quan hệ của nó đã là do duyên sinh rồi. Because there are many different kinds of conditioning relationship and each has a different name. Bởi vì khi mà nói đến duyên ấy, duyên hệ, tức là mối liên hệ khác nhau giữa các pháp, thì có rất nhiều duyên hệ khác nhau, cho nên là nó lại phải là cụ thể từng trường hợp. So why are other teachings which promise a pure land rebirth or a god who will take one to heaven or a self that can control life, why are they more popular? Còn những cái giáo lý khác, ví dụ như là những cái giáo lý dạy rằng là có một cái cõi tịnh độ sau khi chết, hay là những cái giáo lý hứa hẹn một cái đời sống ở trên thiên đàng nơi có Chúa, hay là những giáo lý mà nói rằng là có một cái tự ngã có thể kiểm soát mọi thứ, thì tại sao những cái tư tưởng đó nó lại phổ biến hơn, nó lại thành công hơn trên thế giới? Why do you think they are more popular than the very slow and careful understanding of dharmas as not self, not in anyone's control? Tại sao những cái tư tưởng đó nó lại được gọi là tiếp nhận dễ dàng hơn những cái điều mà chúng ta vẫn nói đây, như là không có một cái tự ngã nào cả và con đường phát triển trí tuệ rất là chậm, vân vân. How many people sincerely are interested in giving up the idea of self and giving up the idea of a pure land rebirth if they just chant a mantra or repeat the word Buddha? Có bao nhiêu người sẵn sàng từ bỏ cái ý niệm về ngã ở trong họ? Có bao nhiêu người muốn gọi là bỏ, tức là không còn quan tâm đến những cái lời hứa hẹn về cái kết quả được sinh ở cõi tịnh độ khi mà chỉ cần đọc một cái lời niệm Phật mà thôi. How many people are interested in hearing that when they're playing with their children, most of the time there is attachment, not metta, and most of the day there is akusala, very little kusala, ignorance and attachment, not goodness as we perhaps thought before. Có bao nhiêu người muốn nghe rằng thực chất khi mà họ đang chơi đùa với đứa con hay là chăm sóc đứa con của mình thì có rất là nhiều khoảnh khắc của ái chứ không phải là từ, mà rằng trong cuộc sống của chúng ta suốt cả ngày thì những khoảnh khắc của bất thiện là nhiều hơn rất nhiều so với những khoảnh khắc của thiện. And would most people prefer to just follow an instruction, concentrate on breath, and be told that the result is calmness and understanding? Or would most people prefer to be told this is wrong practice and there is so much ignorance now? liệu những người mà muốn đi theo một cái lối thực hành nào đó, làm theo những chỉ dẫn của ai đó với cái niềm tin rằng những cái điều ấy sẽ đưa lại cái kết quả tốt đẹp, như là có thêm sự an tịnh, bớt được bất thiện, hay là được giải thoát vân vân, hay là những người có thể sẵn sàng thấy hiểu rằng là đó là cái con đường sai, là cái con đường phi đạo. So when the Buddha was enlightened, became enlightened, he paused and considered, he realized the teachings, especially the teaching about paticca samuppada, is so very, very deep and difficult and subtle, and so very few people had the possibility of developing understanding. But he looked around and saw there were a few people with little dust in their eyes. It's never going to be a mass following. Và chúng ta nên nhớ lại rằng khi Đức Phật mới giác ngộ thì Ngài đã có những thời điểm mà chưa nghĩ đến việc thuyết pháp, bởi vì Ngài suy xét về cái sự thâm sâu của giáo lý của Ngài và nghĩ rằng sẽ rất là khó để cho mọi người hiểu được giáo lý ấy. Chỉ đến khi Ngài suy xét và thấy rằng có một số ít người có những cái tích lũy về trí tuệ có thể hiểu được điều ấy thì Ngài mới bắt đầu thuyết pháp. Vậy thì những cái người nghe và hiểu được giáo lý của Đức Phật sẽ luôn luôn là số ít chứ không bao giờ là số đông cả. It's easy when someone describes you have to do this and that, and then there will be result, and just follow a teacher. It's easier than what the Buddha taught. The Buddha taught, his teaching is so subtle, but he taught in order that people would develop their own understanding, very slowly, little by little, with lots of patience. Oh, sorry, yeah. Thực ra thì việc mà đi theo những cái lời dạy của người khác bảo làm một cái gì đó thì luôn luôn dễ dàng hơn việc suy xét về những cái sự thật rất là khó hiểu. Bởi vì bản thân Đức Phật thì khi Ngài thuyết pháp thì... And not a quick result, that is not possible. Cái con đường này nó không thể nhanh chóng, phần việc mà đạt được tới nhanh chóng trí tuệ thì sẽ không thể, điều là điều không thể. And I really understand, like all my friends in Holland who are interested in Buddhism, they think meditation is the best way because they can do this or do that what the teacher says. Tôi cũng đã nói chuyện rất là nhiều với các cả những người bạn ở bên Hà Lan, và họ theo những cái phương pháp hành thiền, và ở đó thì họ có những cái lời dạy hướng dẫn là nên làm như thế này và nên làm như thế kia. Yes. And I understand that it is really difficult for people when they are used to a certain way, like my friends in Holland, to let go of what they always did and seems easy to them. Đương nhiên là tôi hiểu được điều ấy, bởi vì không dễ để mọi người từ bỏ những gì mà mình đã quen thuộc và mình cảm thấy dễ dàng. Like the Buddha taught about cause and result, karma and vipaka, and it all seems very difficult to grasp. Chẳng hạn như những lời dạy của Đức Phật về nhân và quả, đó là một cái điều để không dễ nắm bắt được. Like Tara said, we have to hear again and again and listen again and again. Như cô Sarah đã nói, chúng ta cần phải nghe đi nghe lại, tư duy suy nghĩ đi suy nghĩ lại. It's not an easy way, so I really understand that it is hard when you are not used to it. Và đây không phải là một con đường dễ dàng, và vì vậy tôi hiểu khi mà ai đó không cảm thấy quen thuộc với điều ấy. Dạ, lúc nãy có một ý cô Sara có nói rằng khi mà ốm cả tuần thì khi đó không phải là quả của nghiệp. Thì cô Sara có thể nói sâu hơn về chỗ này không ạ? So during your explanation, you just mentioned if you got sick for 1 week, it's not the vipaka. Can you further explain about that? Yes, because vipaka just arises for a moment and falls away instantly. Bởi vì cái mà gọi là tâm quả thì nó chỉ sinh khởi và rồi nó diệt đi ngay. We talked the other day about an idol process. After adverting to the visible object, there is seeing consciousness and two more vipaka cittas. Ngày trước hôm trước thì chúng ta cũng đã nói về lộ trình tâm và nói rằng là sau khi ngũ môn hướng tâm sinh khởi thì có nhận thức chẳng hạn và sau đó là có hai tâm cũng là quả. Then there is one more citta which is not vipaka, not kusala, not akusala, but a inoperative citta. Sau đó thì lại có một tâm nữa không phải là quả mà cũng không phải là thiện hoặc bất thiện, nó là tâm duy tác. And then usually there are seven kusala or much more usually akusala cittas that follow. Và sau đó thì có bảy tâm và tâm này là thường là bất thiện nhưng nó cũng có thể là thiện, nó tiếp nối. So for example, if there was the experience through the body sense of hardness with painful feeling, usually instantly, even in that body sense process, there would be aversion arising. Ví dụ như khi có sự kinh nghiệm của thân thức với thọ khổ, thì ngay lập tức đã có sân sinh khởi kèm rồi. So the experience of bodily painful feeling is just one citta, but there are seven cittas in that sense door process with dosa aversion. Như vậy chỉ có một tâm đấy là thân thức sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng bất khả ái mà ta vẫn gọi đấy là quả của nghiệp bất thiện. Và rồi sau đó thì lại có bảy tâm lại là tâm bất thiện sinh khởi chứ không còn phải là tâm quả nữa. Then there are some of those life continuum cittas I mentioned, the bhavanga cittas, which are conditioned by past karma, the same kind as the birth consciousness, conditioned by the same karma. Sau đó thì có các tâm hộ kiếp là các tâm sinh là quả của nghiệp thiện nếu chúng ta sinh khởi ở cõi người, đó là những cái tâm mà xen kẽ giữa những cái lộ trình tâm. And these are followed by many mind door processes. And in those mind door processes, usually akusala cittas will arise. Và rồi sau đó thì có những cái lộ trình của ý môn và trong những cái lộ trình ý môn này thì tâm thường là bất thiện. Maybe more thinking with aversion repeatedly with unpleasant feeling. So many mind door processes with a lot of thinking with aversion, and none of this is vipaka, the result of karma. Và sau đó thì tức là trong những cái lộ trình của ý môn đó thì rất là dễ có sân sinh khởi nếu như nó nối tiếp lộ trình của thân môn và kinh nghiệm đối tượng bất khả ái, và như vậy số lượng tâm bất thiện sinh khởi ở trong lộ trình đó thì rất là nhiều. And this occurs countless times a day with a seeing process, an eye door process, and thinking in between, ear door process, thinking in between, and then maybe more painful bodily feeling followed by all this dosa. Như vậy trong một ngày thì có biết bao nhiêu khoảnh khắc khác nhau, có một vài khoảnh khắc của cái thọ khổ sinh khởi rồi được tiếp nối với những tâm bất thiện, sau đó lại có những khoảnh khắc của những lộ trình qua các các quan khác, ví dụ như là thấy, nghe, ngửi, nếm, rồi sau đó lại vài khoảnh khắc của thân thức sinh kèm với thọ khổ. So when we think, poor me, I feel so ill, I've been sick all day, actually there have just been moments of vipaka cittas with painful bodily feeling, But most of the time there has been thinking with ignorance and aversion, not liking the experience. Như vậy thì ta đôi khi nghĩ rằng ôi tội nghiệp mình bị ốm suốt cả ngày. Nhưng mà thực ra những cái khoảnh khắc của thọ khổ nó chỉ ở trong một vài khoảnh khắc thôi, còn phần còn lại nhiều hơn đó là những cái tâm mà suy nghĩ với sân, với bất thiện. And it's all that thinking with dosa that makes the problem so much worse. Và chính những cái suy nghĩ với sân này nó khiến cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. For the very wise we read about in the suttas, the anagamis, for example, and the arahats who had no more attachment to sense experiences, there would be the moment of vipakacitta. Even the Buddha experienced akusala vipakacittas, painful bodily feeling, but no aversion. Với những bậc đã giác ngộ ở mức độ của các bậc thánh bất lai và bậc A-la-hán thì những vị ấy vẫn kinh nghiệm những cái thọ khổ, vẫn có những thọ khổ sinh khởi ở khoảnh khắc thân thức kinh nghiệm đối tượng bất khả ái là quả của nghiệp bất thiện. Điều này xảy ra kể với cả Đức Phật, nhưng sau đó thì họ không có sự sinh khởi của sân đối với những cái hiện tượng đó. So the Buddha taught about the two arrows. The first arrow is the painful bodily feeling, that moment of vipaka. And the second arrow, which really causes all the trouble, is all the thinking with dosa that follows. Và Đức Phật đã dạy cho chúng ta rằng có hai mũi tên. Mũi tên thứ nhất đấy là quả của nghiệp bất thiện. Và sau đó là mũi tên thứ hai là những cái khoảnh khắc kinh sinh khởi, những cái tâm bất thiện đối với những gì được kinh nghiệm. So don't blame karma for all the problems in life. Blame the accumulated attachment, ignorance and aversion. Vì vậy đừng oán trách nghiệp cho những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta, mà hãy trách những cái tích lũy về tham, về sân và si của chúng ta. So sickness just lasts for a moment. This is what I meant when we cannot talk about a month of sickness as a result of karma. Và như vậy thì cái mà gọi là ốm thì nó chỉ là những cái khoảnh khắc rất là ngắn ngủi của thọ khổ sinh kèm với thân thức, chứ không phải là suốt cả một cái thời gian dài. Đó chính là cái ý mà tôi nói rằng khi mà mình không thể nói rằng cả một tuần bị ốm bệnh thì đó là quả của nghiệp. As we said this morning, life just exists in a moment, just this moment now. Như chúng ta đã nói, cuộc sống chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc hiện giờ. As explained, when we talk about vipaka, we're referring to a kind of citta, consciousness. Như là cô Sarah đã nói, khi chúng ta nói đến vipaka, quả, thì chúng ta đang nói đến một loại tâm. And there are four kinds of consciousness: kusala consciousness, wholesome; akusala consciousness, unwholesome; and these, both of these, are cause; and then vipaka consciousness, which is result; and then kriya consciousness, which is neither cause nor result. Xét về chủng loại thì có bốn chủng loại tâm. Chủng loại thứ nhất đó là thiện, thứ hai là bất thiện. Thì thiện và bất thiện là những tâm nhân. Còn những chủng loại thứ ba đó là quả vipaka. Đấy thì nó là quả. Và cái thứ tư đó là những tâm duy tác, không phải là quả, cũng không phải là nhân. So the person who is sick for a period of time will be experiencing both, will have some moments of unpleasant result. For example, bodily temperature, bodily fever, bodily pain like headache, but other moments that are not the result of akusala karma. Và như vậy thì một người bị ốm thì có nhiều khoảnh khắc khác nhau. Có những khoảnh khắc thì đó là tâm quả của nghiệp sinh khởi. Có những khoảnh khắc thì đó là tâm thiện hoặc tâm bất thiện sinh khởi. Và có những khoảnh khắc thì lại là tâm duy tác sinh khởi. On the other hand, we can say that good health in life is conditioned by good karma in the past, and ill health in life is conditioned by akusala karma in the past. Tuy nhiên mặt khác thì chúng ta vẫn thường có thể nói rằng sức khỏe tốt nó là quả của nghiệp thiện trong quá khứ, và sức khỏe không tốt, bệnh tật thì nó là quả của nghiệp bất thiện trong quá khứ. But there we are talking in general terms about the ups and downs of life. We're not talking about karma and vipaka, which are specifically references to particular realities. The intention that is the cause and the citta that is the result. Nhưng mà khi chúng ta nói như vậy là đấy là một cái cách thể hiện chung về để nói đến những cái thăng trầm của cuộc sống, chứ chúng ta đang không nói đến những cái sự chi tiết của nghiệp và quả của nghiệp, mà ta vẫn gọi là karma hay là vipaka. Với nghiệp và quả của nghiệp thì cái là nhân chính là Chitana hay là tâm sở tư, và quả nó chính là các thức mà như vừa rồi chúng ta đã kể đến. Như lúc nãy thì cô Sara nói như vậy thì thấy bảo rằng cho rằng tôi ôm cả tuần, thì có nghĩa là cái tác ý là phi như lý tác ý. Thế thì như thế nào sẽ là như lý tác ý đúng ở trong cái trường hợp mà ốm đau bệnh tật như vậy? So as you mentioned, when you say, "Oh, I'm sick for the whole week," it is yoniso manasikara. So what is yoniso manasikara in case you got sick? So when there is yoniso manasikara, there is understanding at that moment that it's just dosa or just poor me, thinking poor me. There's understanding in that moment of the reality that it's just dharma, no me at all to be found. Như thế tác ý trong khoảnh khắc đó là hiểu đúng về pháp đang xuất hiện. Nó có thể là chính suy nghĩ ôi tội nghiệp tôi, mình ốm nặng, đúng đau quá, khổ mình quá. Rồi hay là nó có thể hiểu về cái cảm thọ ở cái khoảnh khắc đó, bất cứ cái gì xuất hiện ở khoảnh khắc đó và nó hiểu đúng về nó, đó chỉ là pháp. That painful bodily feeling a moment ago was just a conditioned dharma. It had to be that way because there were causes such as karma, so it couldn't be any other way. But it's gone instantly. Nothing lasts at all. Những cái cảm thọ khó chịu vừa có trước đó thì nó có thể là quả của nghiệp, nhưng mà nó sinh khởi và diệt đi ngay lập tức, nó đã qua rồi, chẳng có gì có thể tồn tại lâu cả. Not my painful bodily feeling, not my sickness at all. Nó không phải là cảm thọ khổ của tôi hay là cái sự bệnh tật của tôi. That dharma was conditioned to be just like that. It couldn't be any other way at that moment. Và cái pháp ở cái thời điểm đó nó đã được duyên để sinh khởi như vậy, và không thể nào làm khác đi được. We're trying to pass the cough sweets round. So that moment of coughing, just. Xin cảm ơn lời giải thích của cô Sara rất nhiều. Thank you very much for your explanation. So, may I have xin phép nói tiếng Việt trước. Tức là có hai cái vấn đề. Thứ nhất là cái nó vừa là chia sẻ mà với cái mong muốn là không biết cái chia sẻ này là có đúng hay không. Ý thứ nhất là liên quan đến cái luật nhân quả, hay còn gọi là luật nghiệp và quả của nghiệp. Thì thông thường bình thường là khi mà chúng ta nghiên cứu về luật nhân quả thì mình hay là thầm thầm là liên tưởng đến là cái luật đó áp dụng đối với bản thân đó, và như vậy thì nó sẽ không đúng với lại cái sự thật về các pháp do duyên sinh, không có tự ngã nào cả ở đó. Như vậy có phải là khi mà chúng ta nghiên cứu cái luật nhân quả hay là luật về nghiệp và quả của nghiệp, tức là chúng ta nghiên cứu như là một cái sự thật thuần túy thôi mà không có bất cứ một cái liên hệ nào đối với bản thân, và điều đó và sự liên hệ đó là không cần thiết, bởi vì nếu không khéo thì nó sẽ làm tăng trưởng thêm cái ý niệm về ngã. Tuy nhiên trong Đức Phật á, có hai cái bộ kinh thật là thú vị, giống như những câu chuyện luôn á, tức là kinh về bổn sanh, tức là tiền kiếp của Đức Phật, và kinh bổn sự, tức là tiền kiếp của các đại đệ tử của Đức Phật. Như vậy, nếu mà coi cái kinh như vậy á, thì khiến cho người ta đọc kinh đó, người ta sẽ hiểu là như có một cái ngã, nó qua kiếp này sang kiếp khác. Tuy nhiên, cái pháp và cái sự thật là các pháp do duyên sinh, do Đức Phật thuyết. Như vậy thì có phải là khi mà Đức Phật nói như vậy đó thì chẳng qua cũng là nói theo cái chế định mà thôi, có đúng hay không? Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là thực ra có hai cái vấn đề mà xuyên suốt là nhiều buổi phát làm là liên tục lặp đi lặp lại. Đó là vấn đề thứ nhất là cái hiểu biết về thực tại trong cái khoảnh khắc hiện tại, thì với lại cái việc mà phải tìm một chỗ nào đó. Ở đây tôi không dùng chữ trường thiền, bởi vì nghe chữ trường thiền là có cái một cái ý niệm liền. Ý muốn nói là đi đến một cái chỗ nào đó, hay là ngay cả nhà mình cũng vậy, kiếm một cái không gian nào đó yên tĩnh để mà mình coi thiền. Đó, thật là nó có hai cái đó, nó tức là hai cái đó nó tương phản với nhau. Tuy nhiên trong cái thực tế là mấy ngày vừa rồi, bản thân tôi, đây là câu chuyện cá nhân, tức là đến Nha Trang, thì trước khi đến Nha Trang tôi nghĩ rằng một cái buổi đến Nha Trang sẽ rất là thú vị, sẽ rất là yên bình, sẽ tuy nhiên trong cái khoảng thời gian mấy ngày vừa qua thì có những cái khoảnh khắc tự nhiên cái cơn sân của tôi bộc phát lên rất là dữ dội, và ngay lúc đó là nhờ là vừa mới nghe pháp làm xong, và tôi ngay lúc đó là tôi chánh niệm, tức là tôi suy xét là các cái cơn sân của tôi nó như thế nào, và rõ ràng thì cái cường độ của cơn sân theo cái chánh niệm đó mà nó giảm xuống từ từ, và rõ ràng là nếu như mình chánh niệm, mình có cái ý thức về chánh niệm về tất cả những cái hiện tượng, đặc biệt là những cái hiện tượng về tâm nó sinh khởi, thì chúng ta ngay tại đó, chứ chúng ta không cần phải đi đâu hết. Thì cái riêng về cái ý này chỉ là cái chia sẻ thôi. So we have to issue good day to share, and I would like to ask is this correct or not? The first issue is not about the cause and effect law, and usually and mostly when people consider reading, study about the law and cause effect, they immediately connect what they are studying to themselves. So, there is a cell in there. But because the Buddha teach that all is Dhamma, and Dhamma arise and fall by condition, so no cell in anywhere. So when people can studying cause and law effect, they should consider that law as very objectively. It should not it should not be connected with themselves. But however, I know that there are two sets of sutta. One set talk about the previous life of the Buddha, and the other set talk about the previous life of Buddha's rich followers. So if so, if we respect the law that Dhamma, all is Dhamma by condition, we can understand that at that time of teaching, the Buddha told the story in a conventional meaning. So is that correct or not? That's all. In reality, was there a Buddha? Nếu nói trong góc độ tối hậu thì có Đức Phật không ạ? No. Just nama and rupa that we come to call the Buddha, just like namas and rupas here that we call Jonathan. Is that correct? Correct. Chỉ có danh và sắc mà chúng ta gọi một cách chế định là Đức Phật. Cũng như là ở đây có danh các danh và sắc mà chúng ta gọi là ông John hay là sư thầy hay là một người nào đó. So we talked about how karma in the past conditioned rebirth consciousness, and for convenience we can say it's the birth consciousness of a human, of a Buddha, of Jonathan. But actually in reality it was just Chaitanya Chaitasika which conditioned just before the end of the last life, the Patisandhicitta in this life. Về mặt chế định thì ta nói rằng là những cái nghiệp này thì nó đã làm duyên cho cái người này được tái sinh, và chẳng hạn như là Đức Bồ Tát đã tái sinh ở cõi kiếp này là người như thế này. Nhưng mà nói về góc độ chân đế thì nó thực chất chỉ là tâm sở tư Chaitanya, là cái làm duyên cho sự sinh khởi của thức tái tục, và rồi các cái tâm kế tiếp ở trong một cái kiếp sống mà ta đặt tên một cách chế định, đó là Đức Bồ Tát. In this life we call these namas and rupas Jonathan for convenience, just as we call the rupas that are seen Rose for convenience. Trong kiếp này thì chúng ta gọi những cái danh và sắc ở đây là Jonathan, theo cho nó tiện lợi để có thể phân biệt được. Cũng như là đây ta gọi những cái sắc mà được thấy hiện giờ, nó là những bông hoa hồng. But in the previous life, when that karma was performed that brought about the result of birth, there was no Jonathan in that life. Nhưng mà ở trong cõi trước, ở kiếp trước, khi mà cái nghiệp đã được tạo mà để tạo ra cái sự sinh khởi của Jonathan trong kiếp này, thì lúc đó hoàn toàn không có Jonathan nào cả. Just like the karma now which accumulates and will bring about a result in the next life will have a different name too. There won't be any more Tam or Sarah in the next life. Rồi cũng tương tự như vậy, những cái nghiệp mà được tạo ở cái khoảnh khắc hiện giờ, nó có thể làm duyên cho sự sinh khởi của một chúng sinh nào đó ở trong kiếp sau mà chúng ta không biết nó sẽ là gì, với tên gọi là gì, và sẽ không còn có Sarah hay là Tâm hay là Nina nữa. So these are just names for convenience, and we can say that it's like a stream of consciousness. But actually in reality there's not even a stream, there are just different chittas arising and falling away one after the other, each arising by conditions. Ta cũng có thể nói là đó chỉ là những sự tiếp nối của những cái dòng tâm, nhưng mà nếu mà đi vào chi tiết nữa thì cũng không còn là những dòng tâm mà chỉ là những tâm sinh khởi và diệt đi, tâm trước làm duyên cho tâm sau. Vậy là cả khi mà Đức Phật nói đến cái kinh bổn sanh bổn sự thì mình có thể hiểu là thì mình có thể hiểu giống như là bà cô Sarah vừa nói là chẳng qua là minh họa để hiểu rõ về minh họa cho cái tiến trình của nghiệp và quả mà thôi, chứ không thật có là có một cái bất biến mà nó được tái sanh từ kiếp này sang kiếp khác. Vâng ạ. Thank you for Queen Sarah comments. So now I can understand that when the Buddha talk about the sutta about the previous life, that is only a way of conventional for convenience to for more clearer understanding about the movement, about the movement of citta and citta-sika or something like that. Don't forget whatever we read in the suttas, which are written in conventional terms. It's just about cittas, cetasikas, and rupas arising and falling away by conditions. Chúng ta đừng quên rằng là bất cứ điều gì mà chúng ta đọc ở trong kinh nói đến những cái con người khác nhau, nhưng mà thực chất là chỉ nói về tâm, tâm sở và sắc sinh khởi và diệt đi do duyên riêng của chúng. So what we called the woman in her previous life is like we call Tam in this life. Actually, in reality, no woman, no Tam, just cheetahs, cheetah-seekers and rupas, which for convenience we give a name to. Ví dụ như là bây giờ chúng ta gọi đây là cô Tâm hay là người phụ nữ kia, thì chẳng qua là bởi vì để giao tiếp với nhau thì chúng ta cần phải dùng những cái ngôn từ để chúng ta diễn đạt, nhưng mà trên thực tế thì chỉ là những danh và sắc mỗi một khoảnh khắc đã là khác rồi. So the Buddha mentioned that all the suttas can be read the wrong way, like grasping a snake in the wrong way, and when the snake is grasped in the wrong way, or the suttas read in the wrong way, we will think that they are really people and beings in truth, and that it's a person who dies and a person who is reborn. But actually, cittas, cetasikas, rupas, just elements arising and falling away. Và Đức Phật cũng nói rằng là bản thân những lời dạy của Ngài thì cũng có thể bị hiểu sai, như là cầm vào cái đầu của cái đuôi của con rắn, cầm con rắn bằng đuôi. Khi mà chúng ta hiểu đọc những cái bài kinh với một cái ý niệm về ngã, tức là tưởng rằng là đấy là thực sự nói về những cái con người có một cái tự ngã thực sự, có một cái tâm mà nó bất biến chẳng hạn, thì cái đó là hiểu sai về giáo lý của Ngài, và điều đấy được ví như là bắt rắn bằng đuôi. And at this very moment there is both kamma and vipaka. Ở cái thời điểm này thì có cả nghiệp và quả của nghiệp. To be known, but they are not, it is not the vipaka of the karma, of that karma of course, but the realities that we talk about as karma and vipaka are both arising at the present moment. Không phải là cái quả hiện giờ nữa, nó là quả của nghiệp ở trong hiện tại. Nhưng mà như là đã phân tích, tức là có những khoảnh khắc là quả và có những khoảnh khắc khác là nghiệp. And I wanted to just mention one point about sickness. Actually, when we talk about the various rupas in the body and sickness in the body, there are four causes. One is karma, but also there are rupas in the body that are conditioned by temperature. For example, if the air conditioner is too cold, or it's too hot, we may get a fever and be sick. So these are rupas conditioned by temperature. And another condition is nutriment. If we don't eat at all, we get sick. So, or if we eat too much, we get sick. So rupas are also conditioned by nutriment. And the fourth cause is citta, like someone mentioned being angry before. When one's very angry, one can see that the rupas in the body are affected. One may turn red in the face and one may get sick from citta, for example. So we can't just say that all sickness is a result of karma. Và quay trở về với cái vấn đề về ốm thì khi mà nói đến những sắc trên thân thì chúng có thể có bốn nguyên nhân phát sinh. Thứ nhất đó là bởi nhiệt độ, ví dụ như là khi mà có cái nhiệt độ quá lạnh hay là quá nóng thì một người cũng có thể bị ốm, và khi đấy thì những sắc đó là được duyên bởi nghiệp. Hay là khi mà một người không ăn hay là ăn quá nhiều thì cũng dễ bị bệnh, bị ốm. Thì khi đó là do dưỡng chất, sắc do dưỡng chất làm phát sinh, và cũng có những cái loại sắc mà do tâm sinh. Ví dụ như là khi một người giận dữ thì có những cái mặt trở nên đỏ, hay là có những cái sự bực bội rất là dẫn đến những cái trạng thái nặng nề hơn về thể chất. Thì những cái đó là do tâm sinh. But the painful bodily feeling, the nama, is always conditioned by karma. Nhưng mà tức là như vậy thì không phải là cái việc gọi là ốm ở cái sắc nào trên thân thì cũng là do nghiệp. Mà tuy nhiên nếu mà nói về vipaka thì những cái thân thức mà sinh kèm với thọ khổ thì nó luôn luôn là cả của nghiệp. Anh còn phần thứ hai của cái vừa nãy còn nói bằng tiếng Việt nhưng anh chưa nói bằng tiếng Anh. Sorry, I forgot one issue. It's about just my sharing, because I join many courses of the of Dhamma like this, and there are usually two common issue. One is the difference between the development of the reality, that the movement if the want to find some quiet place or find some comfortable condition so that he or she can sit and look inside for peacefulness or something like that. But and the second common issue is that usually it's when the anger arises, we usually to find some way to avoid that anger. But it's the wrong way. It's the wrong way. Because before I myself coming to Nha Trang in here, I project in my mind that I will have a funny time in here, and I myself will be very peaceful. But in reality, in some day before, suddenly I have some time, I'm very angry. Really, very angry. And I find it quite strange, because I just go out, move out from the Dhamma. Why should anger arise? Yes, and I remembered what I have heard from the Dhamma, and I aware, just merely aware of the anger, and as the strain of the anger reduced, and I found no need to go to anywhere. In fact, every moment is everywhere. No need to find some other comfortable way, comfortable place, so that we can sit, we can practice this on us for peacefulness or something like that. That's my sharing. And suddenly I found that the door is open, no dimension. We can anywhere, anytime, no need to follow. And in fact, if we follow one practice, in fact, we go far away, very far away from the simple but very powerful truth of life, something like that. Thank you very much. You say that when there is anger, you are aware of the anger and it goes away. It reduces gradually until it goes away. What is that awareness of anger that you are talking about? Vừa rồi thì anh có nói rằng là khi mà anh biết được là cơn sân nó sinh khởi thì dần dần tự nhiên nó giảm dần rồi nó hết. Thì cái mà anh gọi là hay biết về cái cơn sân đó thì nó là gì ạ? I just keep thinking, I just keep fighting who is really angry. And at the end, I find no one. And is there awareness, though, of the characteristic of anger? Vừa rồi anh nói luôn tiếng Việt cho mọi người nghe và sau đó thì ông Trần Thanh hỏi làm sao mà quan sát cái cơn sân mà lại có thể làm cho cơn sân dịu đi, thì cái câu trả lời của tôi là tôi tìm hiểu xem là tôi tìm hoài xem là thật sự ai đang sân ở đây và cuối cùng thì chẳng tìm thấy ai cả. Và ông Jonathan ông vừa mới hỏi tiếp là như vậy thì cái đặc tính của cơn sân là cái gì, đúng không ạ? Thì xin trả lời luôn, đặc tính cơn sân ở đây là về bản chất thì cơn sân là nó vô ngã. By nature, the anger is no self at all. I think what you have described comes under the heading of a way to get rid of anger. It is not a description of awareness that arises by itself. Theo tôi hiểu thì những gì anh vừa mô tả nó như là một cái cách thức hay là một cái bối cảnh mà ở đó việc hay biết về sân dần dần làm cho sân nó suy giảm, chứ nó không phải là cái khoảnh khắc mà có chánh niệm về sân như là một thực tại. Awareness is not a strategy for having less agusala. Chánh niệm thì nó không phải là một chiến thuật để dỡ giảm bớt thiện pháp. Because as we've discussed many times, the Buddha's way is a way of understanding. Understanding whatever is appearing at the present moment. Bởi vì như là chúng ta đã thuyết giảng, cái con đường Đức Phật là con đường của hiểu biết, hiểu bất cứ thứ gì xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. But awareness has been taken by general general understanding to be a way of helping to deal with situations. Nhưng mà chánh niệm thì đã bị gọi là lấy khỏi cái bối cảnh của giáo lý để trở thành như là một cái cách thức hay là một cái chiến thuật như ông vừa nói để xử lý các cái vấn đề của phiền não. Because at times when we're angry, there are other realities appearing also, seeing, hearing and thinking going on as usual. So why is it that the so-called awareness is focused on the anger? Bởi vì ở cùng cái thời điểm cơn sân đó sinh khởi thì cũng có rất là nhiều thực tại khác, chẳng hạn như là có thể có cái thấy, cái nghe hay là những cái đối tượng khác xuất hiện qua các giác quan khác nhau. Nhưng mà khi đó vì sao cái sự tập trung lại chỉ tập trung vào sân? Of course it's natural to want to have less anger, not only for our own benefit, but also for the benefit of those around us. That is just the normal reaction to seeing the ugliness of anger. Cái việc thấy rằng là mình bản thân mình dị sân thì nó không những là không tốt đẹp cho bản thân mà cũng không tốt đẹp cho những người xung quanh, thì đó chỉ là một cái cách thông thường để thấy hiểu hoặc là để nhận thức về sân mà thôi. But once again, awareness is a very specific kind of reality. It is a very high level of kusala that is conditioned not by our wanting to be aware at this particular time because there is anger, but that arises by conditions at times not of our choosing. Lại một lần nữa xin nhắc lại là chánh niệm nó là một thực tại rất là cụ thể và nó sinh khởi và lấy một cái đối tượng mà không phải do chúng ta lựa chọn. Nó thể lấy đối tượng là bất cứ thứ gì chứ không phải chỉ là sân và đặc biệt là không phải ở thời điểm mà chúng ta lựa chọn. So if we find that awareness is mostly arising when we have unwholesome mental states that we want to see reduced, then it's a fairly good indication that it's not true awareness as taught by the Buddha. Vì vậy nếu như chúng ta thấy thấy rằng là mình thường có sự hay biết chủ yếu là với những cái đối tượng như là những cái trạng thái tâm bất thiện thì đó có thể là một cái chỉ dẫn rằng cái sự hay biết mà mình sinh khởi với những đối tượng ấy không phải là chánh niệm mà Đức Phật đã thuyết giảng. And in brief, as we mentioned the other day, the cause of that anger rising is nothing to do with past karma. It's because there is that accumulated tendency of anger, aversion, that hasn't been eradicated. So one might feel very happy and peaceful one moment, and then there's a loud noise or someone disturbs us, and anger arises instantly. Because that tendency is still there, ready to condition that anger anytime. Và như chúng ta đã nói, sân thì nó không phải là khoảnh khắc của quả của nghiệp. Và chừng nào mà những cái tích lũy bất thiện vẫn chưa được tận diệt thì khi có cơ hội nó vẫn sinh khởi. Ví dụ chẳng hạn như là có một tiếng động mạnh hay là có những cái điều bất như ý nào đó, một cái tác động ở bên ngoài nào đó xảy ra cái thời điểm đó thì cái tích lũy về sân sẵn có ở bên trong chúng ta có thể sinh khởi. Even if one goes to a very peaceful, beautiful place where everyone speaks kindly all the time and there's no anger rising for a long time, sooner or later, if not in this lifetime, then in next lifetime, anger will arise as soon as there are conditions because it hasn't been understood, it hasn't been eradicated. Dù chúng ta có đến một nơi mà ở đó mọi người đều rất là tử tế và từ tâm nơi tất cả mọi người đều đối xử tốt đẹp với nhau và không có ai giận dữ hay làm cho chúng ta giận dữ thì sớm muộn khi mà ra khỏi cái tình huống đó có thể là trong kiếp này hoặc trong kiếp sau thì chừng nào mà sân vẫn chưa được tận diện thì nó sẽ vẫn còn sinh khởi. We talked briefly the other day about the seven anusiyas, the latent tendencies of akusala. Bữa trước thì chúng ta đã nói về bảy cái loại ngủ ngầm, bất thiện ngủ ngầm mà trong tiếng Pali là anusaya. At the first stage of enlightenment, at the stage of sotapanna, the latent tendency or anusiya of wrong view and also of doubt are eradicated completely. Chúng ta cũng biết rằng là ở giai đoạn đầu tiên của sự giác ngộ là giai đoạn của bậc thánh dự lưu thì có hai ngủ ngầm được tận diệt đó là hoài nghi ngủ ngầm và tà kiến ngủ ngầm. So wrong view has to be eradicated before any other kind of akusala and it's the most dangerous. Như vậy thì tà kiến là cái loại ngủ ngầm cần phải được tận diệt đầu tiên trước tất cả các ngủ ngầm khác và nó là thứ nguy hiểm nhất. Only at the third stage of enlightenment, the stage of anagami, is aversion of all kinds and also attachment to sense objects completely eradicated. Chỉ đến tầng giác ngộ thứ ba, tức là tầng giác ngộ của bậc thánh bất lai, thì lúc đó khi mà không còn sự dính mắc với các đối tượng ngũ dục nữa, thì sân mới hoàn toàn được tận diệt. When there's no more attachment to what is seen, what is heard, to sense objects, there's no more annoyance, irritation, aversion, or anger of any kind. khi không còn có sự dính mắc với đối tượng của cái thấy hay là cái nghe hay sự xúc chạm, tức là đối tượng ngũ dục, thì lúc đó sẽ không còn có bất cứ cái sự khó chịu, bực bội hay là sân hận nào cả. And only at the last stage, the stage of Arahat, when one is fully enlightened, are the final anusiyas eradicated, the anusiyas of attachment to being or becoming, the ignorance and the mana conceit only eradicated at the stage of Arahat. Chỉ đến giai đoạn cuối cùng, giai đoạn của bậc A-la-hán thì những cái ngủ ngầm còn lại mới được tận diệt, đó là các ngủ ngầm như là tham ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm và ngã mạn ngủ ngầm. So until then there will be aversion, anger, attachment arising all the time, life after life. So, but it can be understood as just a dharma, as our friend mentioned. Cho đến thời điểm đó thì chắc chắn tất cả các loại bất thiện như là tham, sân hay là si xịt sẽ đều sinh khởi ở những cái thời điểm có duyên cho nó. Và cái hiểu cái quý giá đó là hiểu biết rằng chúng là pháp, như là bạn đã có nói. So if you think of your anger and you won't have less anger, it's still thinking of an idea you have of anger. Nếu như mình có cảm giác rằng mình đã bớt sân hơn thì đó vẫn chỉ là một cái ý niệm của mình về sân mà thôi. Not of the chetasika or reality of anger. Nó không phải là cái hiểu về cái tâm sở sân. That's why the Buddha taught us to see all realities as non-self. Chính vì vậy Đức Phật đã dạy chúng ta hãy thấy tất cả các pháp là vô ngã. Perhaps we all do, us and we all are thinking of anger as my anger. Tất cả chúng ta đều dễ có ý nghĩ hay cảm giác rằng sân là sân của mình. But the aim, really, we should not forget of the teachings, not to try to have this or that and not to have akusala, but to know whatever arises, be it anger or anything, attachment or even wisdom or understanding, it is non-self and beyond control. Như vậy mục tiêu của chúng ta không phải là bây giờ để giảm bớt cái bất thiện pháp nào cả, mà thực sự mục đích là phải để hiểu được đúng bản chất của các pháp khi chúng xuất hiện, có thể là cái thấy hoặc cái nghe hoặc là sân hay là bất cứ cái thực tại nào khác, và hiểu được rằng bản chất của chúng chỉ phải là pháp, là vô ngã và không trong cái tầm kiểm soát của một tự ngã nào cả. Thank you for sharing your experience, because I think a lot of people will have a similar experience and wonder about the development of understanding at times when there is anger. Nhưng mà chúng tôi cũng rất là cảm ơn anh đã chia sẻ kinh nghiệm của mình, bởi vì cũng có thể có nhiều người cũng có những cái suy nghĩ tương tự. Họ có thể cũng thắc mắc rằng là ở những cái thời điểm có sân như vậy thì đó có phải là cái cách mà phát triển hiểu biết hay không, và điều ấy thì nhờ có sự chia sẻ mà chúng ta có thể thảo luận và nó hữu ích được cho nhiều người. We only have a little time left. Does anyone have anything else they want to bring up about meditation this morning or anything? Hiện giờ còn có 5 phút nữa, nhưng mà ai đó có câu hỏi nào mà đặc biệt liên quan đến chủ đề thiền thì có thể đưa ra được không ạ? Trên mạng. Hội chúng ạ, không hẳn thiền liên quan đến chánh niệm. Thời khắc nhận ra tôi đang chánh niệm thì không còn chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là không có người quan sát. Xin quý thầy cô giảng cho con thêm. So the questions from the audience about satis. At the moment that you realize I'm having satis, It means there's no sati. Sati, it means there is no self. Can you explain about that? As we have said, there are many different moments of consciousness following one after the other, taking different objects through the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. Như là ta đã nói là chánh niệm có thể lấy bất cứ đối tượng nào và bất cứ cái gì được kinh nghiệm qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. We've also said that sati can arise in the midst of akusala. For example, when there is anger, there is no reason why there sati could not arise and take anger as its object, or could not arise and take, say, seeing or visible object as its object. Chánh niệm, ta cũng có nói rằng chánh niệm thì có thể lấy bất cứ cái gì làm đối tượng, kể cả trong những lúc có những cái bất thiện ở mức độ mạnh, nó cũng có thể lấy chính sân làm đối tượng, hoặc là nó cũng lấy những đối tượng như là thấy hoặc nghe. If there are moments of awareness, there may be then arise the idea, as you say, that I am having awareness or I have just been had awareness. And that would not be a moment of awesome consciousness, obviously. Khi có những ý niệm như là tôi có chánh niệm hay là tôi đang chánh niệm, thì chắc chắn đó là những khoảnh khắc không có chánh niệm, bởi vì đó không phải là khoảnh khắc của thiện pháp. But likewise, it doesn't mean that there is no more awareness arising after that. Nhưng mà cũng vậy thì không có nghĩa là sau đó không thể có chánh niệm sinh khởi. So we come to see another aspect of different moments, meaning different kinds of consciousness. That is wholesome and unwholesome consciousness arising, moments of wholesome and unwholesome consciousness arising intermingled with each other. Như vậy chúng ta có thể thấy một cái khía cạnh nữa của thực tại, đó là các thiện pháp hay là bất thiện pháp nó sinh khởi rất là gần kề với nhau, xen kẽ với nhau. But it takes developed understanding to be able to have strong awareness of all the different kinds of consciousness. Nhưng cần phải có một cái mức độ trí tuệ đã rất phát triển thì mới có thể thấy được các những cái loại tâm khác nhau. The point is we should not expect either wholesome or unwholesome consciousness, or we should not assume anything because of the conventional situation of the moment. Yet we should not we should not assume the nature of the consciousness by reference to the conventional situation. Chúng ta không nên giả định về cái trạng thái tâm cho nó là thiện hay là bất thiện, mà chỉ dựa vào cái tình huống chế định. It takes honesty and sincerity to be true to oneself as to what is the real nature of the present moment. Cần phải có cái sự trung thực và chân thành đối với bản thân để có thể hiểu được bản chất của tâm ở mỗi khoảnh khắc nào đó thực sự là gì. Of course, awareness and understanding is very weak at the beginning, and it takes a long time for it to develop into firmer awareness and understanding. Đương nhiên là khi mới phát triển, mới hiểu biết giáo pháp thì cái trí tuệ và chánh niệm nó còn rất là ít ỏi và cần phải có cái sự hiểu biết ở tư duy, ở mức độ tư duy hơn nữa thì nó mới dần dần phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn. But if we have confidence in the Buddha's teaching, this can condition the patience that is required for the gradual development of the path. Nhưng nếu như chúng ta có niềm tin ở con đường phát triển trí tuệ, tức là niềm tin với giáo lý, thì sẽ có cái sự kiên nhẫn để chấp nhận một cái sự phát triển rất là từ từ của chánh niệm trí tuệ. Dạ, bây giờ đã hết giờ. Xin mời tất cả hội chúng ta cùng nhau hồi hướng ạ. Hôm nay chúng ta sẽ hồi hướng cho người nhà của chị Bích Hồng và tất nhiên là với cho tất cả các chúng sinh khác nữa. Xin mời. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng. Xin hồi hướng tới bà Hồ Thị Giỏi, sinh năm 1940, mất ngày 2 tháng 6 năm 19. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Sa đu, sa đu, sa đu. Thank you.